tròn hiệu dưỡng phương trời thương màng. Những ai xa mẹ thầm than chưa tròn đạo hiếu muôn vàng xót xa. Tháng năm lặng lẽ trôi qua thu về nhớ mẹ cài hoa màu. Thích Ca Mâu Ni, xin chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và bà con nơi đây thân mến, thì chúng tôi rất là xúc động khi trong cái ngày đại lễ Vu Lan của chùa chúng ta mà mưa vẫn rơi lất phất ở ngoài hiên bắc cầu Ô Thước, quý vị, mưa như tràn nước trút xuống thế gian, làm quý vị con người một cảnh khóc sầu than thương cho cha mẹ bẻ bàng chiều đông. Ngày xưa còn vợ còn chồng, ngày nay gặp cảnh tan bồng than ơi. Mẹ mất rồi thì lệ con mãi còn rơi, trăm năm nhớ mẹ tơi bời tâm can. Đời như chiếc lá lang thang, một cơn gió nhẹ phủ vàng bay qua, rồi mẹ cha lại xa ta. Sống trong một kiếp bôn ba lạnh lùng, thôi thì ta hãy đại hùng đại lực trở về già ra sức lo tu. Sớm chiều trì trí công phu, đem bao phước đức quý vị rừng nhu tu hiền, giải đi tất cả não phiền, hướng về cha mẹ đài liên cận kề. Như vậy vào sáng hôm nay tuy là trời vẫn mưa nhưng quý vị vẫn nghi nhiệt tình đi đến chùa, không quý vị? Nhưng mà cái gì cũng có cái mặt phải và mặt trái đó quý vị. Tuy là trời mưa như thế này nhưng mà được cái nó mát. Còn nếu mà chúng ta ngồi đây mà 9 giờ mấy 10 giờ như thế này mà nó không mưa á quý vị, trời nắng nóng lắm. À phải không? Về người ta nám da hết là đen hết nè. Nhờ trời mưa hên đó quý vị, về nhà da vẫn trắng như thường. À, cho anh chàng pháo tay. À, cảm ơn trời mưa. Nên có một bài hát: trời không mưa em cũng lại trời mưa. Không quý vị, mà trời mưa vừa vừa, mưa nhiều quá ngập đường ngập xá đi tới lui khó khăn. Không quý vị, và chúng ta đang mùa mưa bão mà. À, nên là chuyện mưa là chuyện cũng bình thường. Ngày xưa Đức Phật đi đến đâu mưa đến đó để rải trôi bao nhiêu bụi quế của trần gian. Không quý vị, nên mưa là một điềm cát tường, là sạch rửa trôi cả quý vị, nước sẽ cuốn đi tất cả bao bợn nhơ, nước làm cho trong sạch lòng người, nước làm cho thế gian này quý vị xóa tan đi những cặn bã, những mùi hôi hám ở trong thế gian này, làm cho thanh tịnh, làm cho sạch hơn tất cả các cái. Như vậy thì chúng ta cũng cảm ơn trời mưa cho ông chồng pháo tay. Và hôm nay quý vị nhân cái ngày lễ mà Vu Lan báo hiếu, thì quý vị đến đây với cái tấm lòng thành của người con Phật, như cái truyền thống của Phật giáo là đến ngày rằm tháng 7 thì là ngày lễ Vu Lan Bồn, có nghĩa là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Trên thế giới thì tất cả các cái nước từ Đông sang Tây, từ nền triết học của Tây Âu, nền triết học của Đông Phương, vân vân, đều hướng về cha mẹ hai đấng sanh thành để tỏ lòng tri ân. Nên ở phương Tây có một ngày gọi là ngày dành cho cha và một ngày dành cho mẹ, hai ngày khác nhau. Ngày dành cho cha thì nó gọi là ngày Father Day, ngày dành cho mẹ là ngày Mother Day. Rồi ở Việt Nam chúng ta, quý vị, chẳng những một ngày dành cho cha, một ngày dành cho mẹ, mà chúng ta có cả luôn một mùa dành cho cha mẹ. Ai biết mùa đó là mùa gì, giơ tay lên trả lời đúng tặng phần quà liền. Xin mời em bé mang mắt kiến đứng lên trả lời đi. Con ngon bé lắm hả? À, đó là mùa Vu Lan thắng hội cho chàng pháo tay. À, quý vị. Rồi phần quà chút xíu tặng sao? À, quý vị. Như vậy đó là mùa Vu Lan. Như vậy là quý vị biết là chữ Vu Lan nó xuất phát từ trong cái bài kinh gọi là kinh Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn á, tiếng Hán dịch ra quý vị từ cái ngôn ngữ của Pali mà mình dịch ra tiếng Hán á, thì gọi là giải đạo huyền, có nghĩa là cứu người bị treo ngược, nghe là Vu Lan Bồn nghe là cứu người bị treo ngược. Ai cứu ai đó quý vị, ai bị treo ngược thì dựa vào một cái tích chuyện của ở trong Phật giáo là dựa vào ngài Mục Kiền Liên. Sau khi ngài thành đạo, ngài chứng đắc được lục thông thì trong đó có cái thiên nhãn thông. Chúng ta chưa có thiên nhãn thông đâu quý vị. Quý vị nào xem phim Phong Thần á, chúng ta mới thấy cái thiên nhãn của Dương Tiễn á, là con mắt thứ ba đó, nhìn thấu hết đó quý vị. Nhìn thấu qua tường, qua vách, nhìn thấu các cái cõi sống khác nhau. Cái thứ nhất á, là có thiên nhãn thì sẽ không còn cái vật cản trước mắt mình. Có thiên nhãn ta nhìn xuyên qua cảnh giới. Nó có hai cái nhìn xuyên qua của thiên nhãn. Thiên nhãn là nhìn xuyên qua vật cản. Bây giờ ví dụ như mình có nhục nhãn á, sao cái bức nhà phía bên kia, sao cái bức tường rào chúng ta không thấy, không biết gì hết. Nhưng mà có thiên nhãn ta nhìn qua cái ăn trộm núp chân hàng rào thấy biết liền á quý vị, có thiên nhãn đó. Nên ráng tu thiên nhãn quý vị, khỏi mua camera. Nhìn cái thấy biết liền á quý vị, ăn trộm vô cái gì thấy liền. À, quý vị đang ngủ nhìn cái thấy liền, ráng tu có thiên nhãn là mà khỏi tốn 10 triệu tiền camera. Nghe không quý vị? Đó là gọi là thiên nhãn đó. Thiên nhãn là không ngăn ngại bởi cái vách trắng phía trước. Cái thứ hai nữa, thiên nhãn có nghĩa nhìn siêu cảnh giới. Bây giờ chúng ta là có bao nhiêu cảnh giới? Ngày xưa mình tính đâu là có thế giới con người chúng ta đang sống không quý vị? Nhưng mà đến lúc mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, ngài chứng được tam minh lục thông, thì lúc đó ngài dùng thiên nhãn minh như ngài á, ngài mới nhìn thấy được rằng không phải là trên thế gian này chỉ có con người không đâu quý vị, không phải trên thế gian này chỉ có con vật và cây cối không, không phải chỉ có cái trái đất mình không quý vị, mà có vô số những trái đất khác nhau ở cõi vật chất như thế này, vô số những dải ngân hà, vô số những dải thiên hà trùng trùng điệp điệp mà Đức Phật gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy vào thế kỷ thứ 18, 19 thì khoa học mới phát triển dùng những cái kính gọi là viễn vọng kính hoặc là kính thiên văn á, ta nhìn vào cái thấu kính hội tụ à, quý vị, cái thấu kính phân kỳ, thấu kính hội tụ á, cấu tạo nên cái kính để mà tầm nhìn xa hơn, gọi là kính viễn vọng vọng. À, quý vị này, viễn là xa, vọng là nhìn, kiến nhìn xa để thu gần lại mặt trăng á quý vị. Ngày xưa người ta tả mặt trăng đó quý vị là một cái nơi có cái chị Hằng Nga và chú Cuội đó quý vị, ở nơi đó rất là đẹp, mặt trăng như là một cái gì huyền ảo mà Hàn Mặc Tử đã tả nên những vần thơ: trăng nằm sóng sỏi trên cành liễu, để gió thu về để lả lơi, em sợ lang quân em bắt được sao đó quý vị. Tả rất là hay cái vần trăng phải không? Và là có con cái bài hát gì đó: cắt nửa vần trăng là con thuyền xuôi bến, chặt đôi câu thơ là mái chèo lướt sóng gì đó. Đại loại là người ta tả cái mặt trăng hay lắm quý vị. Tới chừng mà viễn vọng kính mình nhìn lên cái vị mặt trăng sát bên nè, thấy mặt trăng á quý vị ơi, toàn là cát với đá không. Nghe không quý vị, ai mà nhìn qua viễn vọng kính cái hết làm thơ nổi. Thấy mặt trăng á quý vị, nó sần sùi trơn á, như cái da mặt mình lúc 90 tuổi vậy đó. Nó sần sùi trơn à. Mặt trăng cũng vậy đó quý vị. Mình ở đây chưa có cái kiệt viễn vọng kính á, là giống như mình nhìn mình hồi 18 tuổi á. Nghe quý vị, nhìn đẹp lắm. Còn có cái viễn vọng kính lên cái nhìn mặt trăng giống hệt như là mình lật ngược số 18 lên thành 81. Bắt đầu nó sần sùi á, cũng người đó đó. Nghe quý vị, nói á, mình đừng có mà tuổi phận đau lòng nha quý vị. Đức Phật dạy trong kinh người sanh già bệnh chết là chuyện bình thường, đó là dấu hiệu của lão hóa đấy. Như vậy thì Đức Phật đã nhìn bằng thiên nhãn minh đó quý vị, ngài mới nhìn thấy được là trong tam thiên đại thiên thế giới có rất là nhiều cái thế giới nó đang trôi lăn trong vũ trụ, mà tới thế kỷ thứ 19 ta mới tìm ra quý vị. Hồi trước cái thế kỷ thứ 18, 19, 17 á là người ta nói là trái đất mình là trung tâm vũ trụ, trời thì tròn vo, trái đất cũng vuông vức à, quý vị. Nhưng mà trong kinh Phật đã nói mấy ngàn năm nay rồi, Đức Phật nói là có cả bao nhiêu cái thế giới, tỷ tỷ thế giới nó trôi lăn trong vũ trụ, và thế giới không có khởi đầu và không có kết thúc. Cho đến thế kỷ thứ 18, thứ 19 là nền triết học có quý vị, người ta mới phát hiện ra được là thế giới này không có khởi đầu, không có kết thúc, nên người ta gọi là y như trong kinh. Nghe quý vị, Đức Phật nói sao là sao này, ta tìm ra y chát, vậy y chang à, không sai chỗ nào chừng. Nên ai nói đúng cái gì, nói là y như trong kinh. Nghe quý vị, là đúng vậy rồi. Nên Đức Phật Ngài đã tìm ra được hết rồi. Ngài dùng tư duy thiền định không? Ngài dùng bằng thiên nhãn minh của Ngài, Ngài nhìn thấy. Vì cái thiên nhãn minh á là nhìn thấy được thấu suốt qua tất cả muôn trùng của thế giới đó quý vị, xa gần không cần phải cái kính Hubble, và không cần phải viễn vọng kính, không cần cái kính thiên văn. Ngài dùng bằng Phật nhãn, Ngài nhìn lên cho thấy rõ từng cái trái đất một ở trong vũ trụ, từng hành tinh nó gì, từng ngôi sao trong vũ trụ rõ ràng hết. Mà đời ngày nay chúng ta nhìn phải dùng những cái kính nó quý vị lớn như là kính thiên văn vân vân, Ngài nhìn thấy hết. Cái đó gọi là ở trong cái pháp giới chúng sanh mình nhìn thấy. Nhưng mà còn cái thứ hai nữa là nhìn xuyên suốt cảnh giới, nghĩa là cảnh giới này nhìn qua cảnh giới kia, thì Ngài mới phát hiện ra rằng không phải chỉ có con người, cây cỏ, trái đất này và các loài súc sanh đó quý vị. Trong các loài súc sanh mà chúng ta nhìn thấy, tức là loài thú đó, có những con to lớn thì chúng ta nhìn thấy, như nhất điểu, nhì xà, tam ngư, tứ tượng, ta nhìn thấy đó quý vị. Còn có những con nhỏ hơn chúng ta nhìn không thấy. Bây giờ ví dụ như sáng sớm ra mình ngứa ngứa cái mặt nổi lên đó quý vị, nổi mấy cái mục chảnh đó, ngứa ngứa mình gãi lên, nhìn lên mình thấy cái mục. Nhưng mà đối với Phật nhãn, Ngài nhìn lên đó quý vị, thấy mấy con nó bò bò trong đó, đánh lộn rồi trong đó quý vị, nó giỡn rồi trong như nó đá banh nó trên mặt mình đó quý vị, bò nhúc nhúc mấy con vi trùng á nha, là mấy là con vi khuẩn đó, nó bò nhúc nhúc cho nó đánh lộn rồi nó cãi lộn sùm trên mặt mình đâu hay đâu. Nhưng mà Phật nhãn Ngài nhìn thấy biết được cái con vi trùng đó, nên trước khi mà uống nước đó, Đức Phật là dạy là chúng ta phải lọc nước, đừng cho con vi trùng vào, và chúng ta phải là có một cái bài, giống quý vị, bài chú để cho mình uống con vi trùng vô đựng tội, giống hệt như là mình ăn thịt chúng sanh vậy đó. Gọi là Phật quán nhất bất thỉ, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Có nghĩa là quý vị, Đức Phật quán trong một cái bát nước như thế này đó quý vị, có 84.000 con vi trùng như vậy. Nếu chúng ta không tụng bài chú này, như chúng ta đang ăn thịt nhiều con vi trùng ở trong đó mà chúng ta không hay không biết, vì lòng từ bi mà mình phải tụng cái bài chú đó để thanh tịnh tam nghiệp mình, không phải cố ý mình giết những con vi trùng này quý vị. Như vậy vì Đức Phật hơn 2.500 năm Ngài đã tìm ra những con vi trùng, mà sau đó cả mấy ngàn năm khoa học người ta mới tìm ra quý vị. Như vậy thì Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử của Phật. Sau khi Ngài thành đạo, Ngài có lục thông, và trong đó có thiên nhãn thông, Ngài nhìn thấy xuyên suốt của muôn trùng các cái thế giới. Ngoài cái thế giới vật chất của chúng ta nhìn thấy bằng ánh mắt con người, và có những thế giới là con người không thể nhìn thấy bằng mắt đó quý vị. Và Ngài tìm ra được, Ngài thống kê lại là được có 6 cái thế giới mà con người chúng ta cảm nhận được và không cảm nhận được. Đó là cõi của địa ngục, cõi của ngạ quỷ, cõi của súc sanh, cõi của Atula là cõi chư thần. Và cõi người, quý vị, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người có 6 cõi khác nhau. Nếu từ cõi này mà chúng ta sanh qua một cõi khác thì gọi đó là thân trung ấm, chưa sanh qua cõi nào hết đó quý vị. Mà người đời mình thường hay đi ngang nghĩa địa đó quý vị, cái đầu về kể lại. Hôm qua đi ngang nghĩa địa thấy người đứng ra chào mình nhìn xuống hỏng đất lên thước, không thấy cái giò, không thấy cái chân đâu chứ. Đó quý vị, đố quý vị là ai đó? Ai biết ai không? Ở đời ta gọi là gì quý vị? M.A. gì? Đúng rồi, có ai gặp ma chưa? Chưa phải không? Chưa, đừng có mong gặp. Bữa đó có cô Phật tử nói, trời thầy ơi, Phan Thị Bích Hằng hay lắm. Nhìn thấy được hết trơn người ta, cái bộ xương ở dưới, ở trên này ngồi nguyên đóng ở trên, nhìn thấy hết. Con ước gì con được nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm một bữa chắc chở bệnh viện quá à. Quý vị mở mắt ra thấy nó đi hỏng đất không à. Quý vị, mình đây ngồi ăn cơm thấy ngồi kế bên nhìn mình cười mặt xanh chành. Thôi khỏi ngoại cảm xỉu có bữa quý vị. Phải không? Thôi nội cảm đi, đừng có ngoại cảm. không có gì. Nên nó đừng có ao ước thành nhà ngoại cảm nha. Nhà ngoại cảm xỉu con cháu á, nó chở đi bệnh viện không kịp à. Không có gì, thấy toàn là cái thế giới đó không à. Mở mắt ra cái nó đưa mặt là nó cười, cái mặt xanh chành tái lét. Không có gì, thôi rồi, nghĩ đừng có ngoại cảm chi phải không. Đó là cõi của thân trung ấm đó. Như vậy thì mắt con người mình đó quý vị, không nhìn được các cái cõi khác. Nhưng một số nhà ngoại cảm thì họ có khả năng nhìn được thân trung ấm, nhưng mà họ không nhìn được cõi chư thiên, không nhìn được cõi chư thần, không nhìn được cõi ngạ quỷ, không nhìn được cõi địa ngục à quý vị. Tức là các quý vị này cũng có một chút khả năng bé tí tẹo thôi, chứ nếu mà có khả năng lớn nữa ta nhìn được cõi của chư thiên, chư thần, địa ngục, ngạ quỷ luôn đó quý vị. Nhưng mà các nhà tu, các vị chứng được lục thông, nhìn được suốt các cảnh giới bằng chứng là một kiền liên đó quý vị. À, sau khi đắc đạo quý vị, ngài nhìn trên trời và xuống địa ngục tất cả các cõi trong tam giới, ngài đi tìm mẹ của mình, tội nghiệp không? À, quý vị thấy không? Mình á, sau khi tốt nghiệp đại học mình đi tìm vợ, tìm chồng quý vị. Còn á, ngài Mục Kiền Liên sau khi á, quý vị tốt nghiệp trong đường tu, ngài đắc quả A La Hán là tốt nghiệp xong rồi đó quý vị. Nên ngài đi tìm mẹ. Mình khác thánh nhân dữ lắm quý vị. Thánh nhân á, người ta đắc đạo rồi ta đi tìm mẹ cứu mẹ, còn mình đắc đạo rồi mình đi tìm việc làm với tìm người yêu, tìm vợ, tìm chồng á quý vị, đồng để ý. Nên từ đó mình không phải thánh. Hỏi sao thánh với phàm khác nhau, sao khác nhau chỗ đó đó, không quý vị thấy không? Thánh ta đắc đạo rồi ta đi tìm mẹ cứu mẹ, còn mình tốt nghiệp đại học rồi với quý vị mình tìm đường cứu mình, nói vậy lên chức lên quyền này nọ ha, nhằm khi á quý vị biết bao nhiêu năm không về luôn á. Có nhiều anh á, từ ở ngoài miền Trung đi vào Sài Gòn học đó quý vị, tốt nghiệp rồi mười mấy năm không về luôn. Chính là thầy có quen cái anh học chung hồi xưa ở trường đại học á quý vị, bây giờ làm bác sĩ mười mấy năm không về nhà luôn quý vị. Hỏi sao mà mười mấy năm về nhà vậy bạn? Về quê mang cái mát bác sĩ về không có đồng bạc sao về. Không quý vị, tại bác sĩ ra trường làm giùm ta không à, vô làm giùm ta không cho làm nữa quý vị. Ở dưới quê á thì còn làm được, còn trụ ở thành phố á, làm giùm còn làm không có ăn lương, cho chút đỉnh tiền ăn có đâu dư để về á quý vị. Nên muốn về dữ lắm mà thôi, để tiền nhiều nhiều về, về phải cho người này quà người kia cáp. Đem cái mát bác sĩ về quê mày bèo quá, gia đình quê sao á quý vị. Nên ta nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới cái danh dự của mình. À quý vị, nghĩ tới cái bản mặt của mình mà không nghĩ tới là người cha, người mẹ đã từng trông ngóng con. Quý vị, mẹ già trông con ngồi điểm lá rơi, điểm bao nhiêu lá mà con chưa về. Có tiền đâu về. Tết năm nào như năm nào hỏi mày sao mày không về hai? Mày thăm ba đi hai, ba mày đi á là hồi năm 360, năm nay 375 rồi hai. Bệnh tùm lum chân lên máu tiểu đường á quý vị. Tùm lum chân rồi xong về thăm đi quý vị. Nó gửi về cho ba nó bức thư. Quý vị, bức thư là bức thư mà trong đó có bốn câu thơ không quý vị. Tự nhiên nó làm thi sĩ quý vị, nó gửi về cho ba nó bốn câu thơ. Quê ở Quảng Ngãi. Lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi, tuổi đôi mươi thoáng chốc vụt qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi ba ơi. Nó từ chối mà tôi từ chối theo kiểu thi sĩ quý vị. Bởi vì cũng là con có ăn có học mà quý vị, nên từ chối ba nó không về thăm là nó từ chối bằng cách là làm thơ. Nên mai mốt á quý vị, ba má có kêu làm gì á mình cũng làm thơ. Ba má kêu giặt đồ á quý vị, sáng sớm con mắc ngủ đừng kêu con giặt đồ, đổ mồ hôi tội lắm, ba má giặt mình đi. Giặt mình đi à, cũng làm thơ. Nhưng mà ta thơ á là ta thơ con phụng hoàng, mình thơ con cóc cũng làm luôn à, quý vị. Người ta thì người ta nhà thơ, mình thì một chòi thơ à, quý vị cũng thơ, thơ nào cũng thơ à quý vị. Người ta thì thơ ca, còn mình thì thơ thẩn, khác nhau rồi quý vị. Nên các cái vị mà thánh nhân là sau khi đắc đạo đều nhớ đến cha mẹ của mình à quý vị, thì lúc đó mới cứu cha mẹ mình à quý vị. cứu cha mẹ mình bằng cách ngó lên trời, nhìn xuống đất coi cha mẹ sanh cảnh giới nào, lúc đó mẹ chết rồi. Quý vị còn đâu đây nữa mới đi tìm cái ương linh của mẹ bây giờ đắc đi đọa lạc trong cảnh giới nào, hay là lên trên cái cõi trên cao hơn quý vị. Nên tháng 7 Du Lan báo hiếu nè, ta đọc bài tác bạch quý vị. Không biết giờ này ba mẹ con ở nơi đâu, ở phương trời xa xôi diệu diễn, nơi cõi trời thiên đường cao lộng gió, hay là nơi cõi địa ngục khổ đau trầm luân trong cõi tam đồ. Con không biết, tại con phải mục kiền liên nên con vẫn cúng dường lên hồi hướng cha mẹ con. Nếu lỡ đọa lạc không nhờ phước báo công đức này mà thoát qua, vân vân. Như vậy thì ngài mục kiền liên á quý vị, ngài mới nhìn thấy mẹ của mình á đọa lạc trong thân của ngạ quỷ, tức là thân của quỷ đói, nhưng mà trong tâm là tâm của địa ngục, đội chậu máu á quý vị. Ta đọa con cảnh giới, và này đọa hai cảnh. À, quý vị, con này gọi là double luôn, lên hai cái chồng luôn lúc đó quý vị. Tại sao? Đọa xuống địa ngục là tâm sân. À, quý vị rất nặng, làm điều nhiều điều ác là nhân của địa ngục, bà đọa xuống địa ngục trong tâm của bà. Nhưng mà trong cái tướng của bà rất là tham lam bỏng sẻn nên thành cái tướng của ngã quỷ. Tâm địa ngục mà thân của ngã quỷ, hai cõi là khổ đau nhất. À, quý vị, nên Đức Phật mới dạy rằng rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, và ông thần lực nhiệm màu mình không thể ai cầu đặng đâu. Gốc tội là nhiều kiếp trước của bà, tội rất là sâu. À, quý vị, nên ngày hôm nay là muốn cứu bà. À, quý vị, Đức Phật dạy là có 10 phương chư tăng mới cứu nổi thôi, một mình không ai cứu nổi đâu. À, quý vị, nên 10 phương chư tăng là thay Thế Tôn hành quá đạo màu ở tại thế gian, có tu tập với quý vị ở nơi tướng mà lìa sắc tướng, ở nơi trần mà bất nhiễm trần, thành những vị tập thể tỳ kheo thanh tịnh thì mới có khả năng cứu vớt với quý vị. Như vậy thì muốn cứu vớt những người đọa lạc trong các cảnh giới thì phải là những người thanh tịnh trang nghiêm. Tăng là gì? Là một tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh, nên chỉ có thanh tịnh mới cứu nổi cái đọa địa ngục, cái đọa ngã quỷ mà thôi. Còn nếu không có thanh tịnh không thể nào cứu nổi những cái tâm đó với quý vị. Nên những người mà muốn tự cứu mình á, thì ta tìm con đường thanh tịnh để ta tự cứu mình khỏi tâm địa ngục và tâm ngã quỷ. Như vậy vào cái truyền thống đó thì vào ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, có nghĩa là chư tăng ra hạ, thì lúc đó mới ngày Mục Kiền Liên tổ chức một buổi lễ trai tăng hoành tráng quý vị. Thức ăn 100 món trái cây 5 màu nà lại sắm giường nằm niệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Mời quý vị nghe những cái từ ngữ ở trong đó, quý vị sắm nhiều món và đựng trong bình bát tinh anh, có nghĩa là đựng vào những nơi sạch sẽ quý vị, để thể hiện lòng tôn kính mình đối với thập phương chư Phật, chư Pháp, chư Tăng quý vị. Vọng cầu kính dân chứ không phải mình đi ra đường cho ăn mài mà thảy con này đâu quý vị. Cúng dường phải quỳ xuống, tâm mình tôn kính tha thiết đối với Tam Bảo, thì từ đó phước báo công đức mới xuất hiện trong tâm của mình quý vị. Tại sao? Theo nhân quả của nhà Phật thì cái người nào á quý vị có tâm tôn kính ai thì đức tính của người đó xuất hiện trong tâm của mình. Như vậy chúng ta tôn kính Tam Bảo thì Tam Bảo trong thân của mình xuất hiện, tôn kính Phật lại Phật thì tâm Phật của mình xuất hiện, mình ca ngợi ai thì tâm của người đó xuất hiện trong tâm của mình. Bây giờ ví dụ như ra đường quý vị thấy đua xe, trời ơi ông này đua xe hay dễ sợ ta, khen quý vị trước sau này cũng đua xe. Coi phim đó quý vị thấy bắn nhau, trời ơi ái mộ quá, sao bắn là giỏi dữ người ta, trước sau giờ ông này cũng đi đánh lộn mà. À, quý vị ca ngợi gì đó, đi ra đường thấy người ta móc túi, trời ơi móc túi hay dễ sợ, khen đó quý vị. Ông nào khen gì là thành đó, có nghĩa là khen là người ta ái mộ cái đó, ái mộ người ta đã hướng về cái đó. Còn mình đây mình khen Phật quý vị, gọi là tán thán chư Phật. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. À, quý vị, có nghĩa là mình ca ngợi Đức Phật là một bậc pháp vương, là một vua pháp quý vị. Thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời người, tứ sanh chi từ phụ là cha lành của bốn loài chúng sanh, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh, loài nõn sanh. Đức Phật đều làm cha của bốn loài chúng sanh đó. Mình ca ngợi ngài, ngài là bậc nhất, là tối thắng, là tối cao, tối thượng, là bậc toàn giác. À, quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ trở thành Phật ở trong tương lai. Tại mình ca ngợi ai mình thành người đó mà. À, quý vị, nên mình muốn ca ngợi thì mình phải tán thán mình phải lại, mình vọng cầu, mình kính dâng lên, từ đó mới sanh ra phước báo, từ đó mới sanh ra công đức. Vì vậy thì tại sao các bậc thánh nhân sau khi thành đạo đều hướng về cha, đều hướng về mẹ của mình đó quý vị. Mà chúng sanh sau khi thành tài lại không hướng về cha, không hướng về mẹ quý vị. Mình biết là tại sao nó lại có những điều đó đó quý vị. Nếu chúng ta phân tích ra được, chúng ta thấy được những điều đó quý vị, nó trên cái chu trình của nhận thức, chu trình của nhân quả đó quý vị, thì chúng ta mới thấy cái này đó quý vị. Ngay đó là cái nguyên lý, cái lệnh là quy luật của muôn đời, nó là cái nguyên lý thuận theo cái chiều của những bậc thánh nhân đã đi nha quý vị. Do như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta thấy các bậc thánh là làm sao thì chúng ta làm như vậy, mà tại sao chúng ta làm như vậy, mà tại sao chúng ta không làm như vậy à, quý vị, thì chúng ta trao đổi với nhau, với đời tài à, quý vị là hiếu đạo theo những bậc thánh nhân. A Di Đà Phật. Như vậy thì hiếu đạo quý vị, ở đời thì người ta cũng dạy cho con người ta hiếu đạo ở tại thế gian này không quý vị, có nghĩa là người con phải biết lo lắng thương yêu chăm sóc cho cha mẹ quý vị. Nhà trường ta cũng có dạy điều đó, nên ở trong tất cả các trường học có quý vị, mình nhìn thấy là tiên học lễ hậu học văn, có nghĩa là trước hết chúng ta phải học đạo lý đạo nghĩa ở đời, sau đó chúng ta mới học kiến thức của ở nhà trường. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy tờ báo bữa hổm đăng, không biết đăng này không biết mà mình nghĩ không biết làm sao nữa quý vị. Có anh này ảnh cá độ với hát karaoke, cá độ mùa Euro á, thua không biết nhiêu cá độ qua mạng á, rồi hát karaoke không có tiền hát quý vị, về xin ba tiền, bắt đầu ông bố mắng cho một trận không quý vị, rút dao ra không quý vị, xỉa luôn, đâm ông bố. Bà mẹ ra can không quý vị, quay lại đâm bà mẹ luôn, hai người chết luôn không quý vị. Quý vị có nghe tin đó không? Có phải không? Không quý vị, thấy mình thấy như vậy sao mình mới nghĩ cái tâm mình sao? Xét theo kinh mà Đức Phật dạy, kinh Vu Lan Bồn, kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Thăm Ân, chú này đọa địa ngục thấy chắc luôn rồi quý vị, giết cha giết mẹ đọa địa ngục hai a tăng kỳ kiếp. Một a tăng kỳ kiếp là bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16,98,000 năm. Ông này đọa hai a tăng kỳ kiếp, giết cha giết mẹ, quý vị, gọi là cực trọng nghiệp, gọi là đọa vào vô gián địa ngục. Quý vị, đó là theo kinh Du Lan và kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Thăm Ân. Và theo kinh Địa Tạng thì người nào bất hiếu với cha mẹ thì bị đọa vào ở trong địa ngục. Tại sao bất hiếu cha mẹ đọa vào trong địa ngục đó quý vị? Như vậy thì trong kinh mà Phước Báo Sai Biệt, Đức Phật dạy rằng trong cái công đức và phước báo cúng dường thì cái công đức lớn nhất là cúng dường cho chư Phật, rồi tới cúng dường cho Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, đang gọi là phước báo sai biệt mà. Như vậy thì tại sao cúng dường cho chư Phật lại là phước báo nhiều nhất quý vị? Tại vì phước báo mang đến cho một cái người cúng dường thì cái đối tượng cúng dường quý vị là bậc giác ngộ càng cao á quý vị thì là phước báo càng lớn. Như vậy thì Đức Phật là bậc giác ngộ cao nhất nên cúng dường cho Phật là phước báo lớn nhất. Nên trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có 3 loại phước báo cao nhất của con người mà tác phước gieo phước. Phước làm cho con người sống ở trong thế gian này có đầy đủ của cải vật chất, vừa đẹp, vừa sống dai, vừa giàu sang, vừa phú quý. Đó là phước đó quý vị. Mà 3 cái loại phước báo chúng sanh gieo lớn nhất, cái thứ nhất là cúng dường cho chư Phật, cái thứ hai là chăm sóc bệnh nhân, cái thứ ba quý vị là cung dưỡng cho cha mẹ, là 3 loại phước báo lớn nhất. Vậy thì tại sao mà cung dưỡng cho cha mẹ quý vị là phước báo lớn nhất? Là tại vì Đức Phật mới nhìn thấy tâm của những người mẹ và những người cha đối với con cái của mình y như là tâm của Phật đối với chúng sanh. Mà Phật đối với chúng sanh đầy lòng từ bi, hy sinh tất cả cho chúng sanh đó quý vị. Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề 49 ngày đêm. Sau khi thành Phật thì Ngài hưởng quả Bồ Đề, Ngài không hưởng quả Bồ Đề. Ma Dương 3 lần vào thỉnh Đức Phật hưởng quả Bồ Đề. Đó quý vị, Đức Phật không nhập Niết Bàn mà Đức Phật đi độ chúng sanh 49 năm quý vị. Mà đi ở ngoài gốc cây không ạ? Đi là khất thực không quý vị? Nằm xương giải gió 49 năm trời, nằm xương giải gió. Như vậy thì để làm gì quý vị? Thương tưởng chúng sanh. Nên Đức Phật nói trong Kinh Trung Bộ, 10 đời của chư Phật đến thế gian này không ngoài 2 mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. và khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến ở trong kinh Pháp Hoa. Như vậy thì Đức Phật thương chúng sanh như cha mà thương con. Quý vị nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật A Di Đà không? Ngài đưa cái bàn tay xuống để cứu vớt chúng sanh lặn hụp trong sông mê bể khổ. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Có như vậy mới Đức Phật thị hiện xuống cõi ta bà để cứu độ quần sanh. Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tuyết bốn trời bay, hóa hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Nên có Phật ở đâu quý vị là chúng sanh an ổn tới đó à. Có Phật ở đâu là phước báo trang nghiêm đến đó. Nên ngày xưa khi vua Trần quý vị, vua Trần Thái Tông lên trên núi Yên Tử, do ngài bất bình một số chuyện ở triều đình thì ngài lên núi Yên Tử, ngài trốn ở trên đó. Thì nhà sư viên chứng mới hỏi ngài: Đức vua đi đâu? Là tôi đi tìm Phật, ở dưới này phiền não quá. Ý ủa làm vua cũng phiền hả? À, quý vị, làm vua là to nhất nước còn gì á, đời nhà Trần á quý vị, mà cũng còn phiền. Nên quý vị bây giờ mà có phiền gì quý vị cũng an tâm đi, vua còn phiền nó không chi mình. À, quý vị thấy không, vua mà còn là giận nó không chi mình. À, vua mà còn phiền não nó không chi mình. Làm vua có tất cả quyền sanh sát trong tay tất cả, mà còn buồn phiền hờn giận trong tâm. Nói chung con người ai cũng bị. Nên mỗi khi mình nó quý vị buồn phiền hờn giận trong tâm nữa, mình so sánh với ông vua đi quý vị. Ông vua ổng còn buồn phiền hờn giận nữa, chứ không chi mình thôi cũng an ủi phần nào, phải không? Con cái nó có quậy á quý vị thì mình cũng an ủi. Ông vua ổng cũng giận cũng phiền vậy, chứ không chi mình thôi. Con cái nó có quậy, chồng có quậy, hay có giật hụi giật hè, hay có nghèo khổ gì á, cũng cười quý vị. Ông vua còn bị nữa, không chi mình nhậm gì, phải không? Do đó ông đi chùa tu cho chắc. Cái ông vua lên núi á quý vị, gặp nhà sư viên chứng. Nhà sư viên chứng á là: bệ hạ đi đâu? Là tôi đi tìm Phật, chứ dưới tôi gặp toàn ma không à. Quý vị, nhà sư mới nói là trên núi Yên Tử này không có Phật. Đó. Thì nhà vua mới nói: hỏi gì Phật ở đâu cho tôi đi tìm ấy. Là Phật ở trong lòng người. Đó quý vị, mỗi khi lòng người lặn xuống, lòng người thanh tịnh, Phật hiện ra. Còn lòng người á quý vị nổi sóng rầm rầm lên đó, thì Phật ẩn ma nó hiện. Dạ, như vậy thì Phật không ở trên núi trên non, Phật ở tại tâm mình. Mỗi khi tâm mình mà nhẫn nhịn nhục người ta, thương yêu người ta, tha thứ từ bi, tâm mình lặn xuống thì Phật hiện ra quý vị. Mỗi khi từ bi thương yêu tha thứ mặt gương mặt Phật quý vị, chân mày nhìn vô thấy mặt sáng giới sáng chói à. Còn mỗi khi mà chúng ta nóng giận sân si lên gì, Phật biến mất, ma hiện ra thấy tướng mặt đó ao không, chân mày xếp ngược lên không, tướng công tay lên không á quý vị, thấy tướng làm biết liền à, tướng này tướng ma nè. Đó quý vị, như vậy là tại sao? Tại vì trong lòng mình ma đang hiện á quý vị, mình không biết thương yêu, không biết tha thứ, không biết khoan dung, không biết độ lượng cho người ta, tự nhiên ma nó hiện ra. Còn lúc mà mình tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta quý vị, Phật hiện ra thấy mặt mình cái là thấy cảm mến liền á quý vị. Còn mà ma hiện ra thấy tướng thấy ghét nha, thấy tướng mình tự ái liền. À, quý vị, rồi bắt đầu mình buông ra những cái lời mà nói lên những cái lời mà khó nghe để mình mắc đi cái khẩu nghiệp đó quý vị. Nên Đức Phật dạy là cha mẹ chính là Phật ở tại nhà của chúng ta. Như vậy thì cha mẹ tại sao lại là Phật? Cha mẹ đâu phải là Phật, mà tại sao Đức Phật lại dạy cha mẹ là Phật ở trong kinh đó quý vị? Tại vì cha mẹ đối với con cái của mình giống như là Đức Phật đã từng đối với chúng sanh. Quý vị, trước Phật thương yêu chúng sanh, hy sinh tất cả chúng sanh, bao nhiêu thân trong bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp để độ chúng sanh, để làm lợi ích cho vô lượng quần sanh. Thì cha mẹ có bao nhiêu cũng cho con cái hết bao nhiêu, mà không nể một cái phần nào hết đó quý vị. Cái gì cũng để cho con. Chứ quý vị có coi cái chuyện mà cha con lão hạt có Nam Cao không? À, quý vị, đối gần chết luôn quý vị, có một chút đỉnh tiền cũng để dành lại cho con nữa. Nên cha mẹ quý vị, có cô này ở trong là Sài Gòn á quý vị, có tiền trong ngân hàng bốn mấy triệu đó quý vị. Cái tướng ốm nhách xanh chành, hỏi sao tối ngày ăn mì không, hỏi sao ăn mì khoái mì không có, không có tiền thôi, mua được một thùng mì với người ăn á. Hỏi con đang làm gì, con học đại học để tiền dành nó đi học, phải không quý vị? Trời ơi, nhà ăn bị không, mặt xanh chành tái lét, ăn ba bữa nó chắc tiêu luôn quá, phải không quý vị? Mà có mấy chục triệu để ngân hàng á là xong, lấy tiền ngân hàng nè đi ra ta mua cơm mua ấy thì ăn ăn cho nó là no đủ đi chứ mắc gì. Để tiền cho con mai mốt nó ra trường nó không có vốn, quý vị thấy không? Ở nhà mặc cái áo gách te chứ quý vị, giá tùm lum chân mang, có đôi dép nó mỏng lét đây nè, không quý vị? Tủ không có bừng áo gì chứ, không có gì chứ mà lo cho con đi học đó quý vị. Nhìn thấy con đó mình thấy ái mộ liền, giống như là nghệ sĩ vậy đó, không quý vị? Nó mặc đồ mới lắng o lắng ngót, không quý vị? Chiếc xe đi á, đi xe future chứ quý vị, future đời mới, nó đi chờ future đời 2012 nó gì, công nghệ xăng phun luôn, nghe không quý vị? Còn ở dưới quê ông già đi chiếc xe đạp gọi là xe đạp cà tàn cà tèn á quý vị, đạp mạnh cái xúc sên á, con thì chạy chiếc future là nhóng ra cái xì khói, phải không? Còn ông già đạp cái xịt khói tùm lum khói trên này nó bay lên mồ hôi á quý vị, nó đạp bay lên. Có gì bộ đồ của con đi học đại học ở thành phố nghe quý vị, lắng mướt lắng ót à. Ai còn bộ đồ ông già quý vị phèn không, đồ đi ruộng mà, nghe không quý vị? Chân tay của con để móng tay dài dài cả thước gì quý vị nghe. Còn ông già quý vị ơi, chân tay nó sần sụi chứ, nó nhìn vô một cái quý vị thấy không? Mình nhìn vô cái bức tranh đó mình mới thấy được là cha mẹ hy sinh cho con như thế nào. Đó là những bức tranh đời mà chúng ta nhìn thấy đó quý vị. Cha mẹ mà héo hon chừng nào thì con nó mập nó béo chừng đó. Quý vị thấy con gà nó đi bơi, nó nuôi mười mấy đứa con tội nghiệp lắm. Quý vị ở dưới quê bữa đó quý thầy đi đám á, đám ma đám tang á quý vị, thấy con gà mà xong nó lộn bầy vịt trống kỹ. Ở dưới quê ưa cho ấp vậy mà, ấp gửi á, người ta một ổ gà quý vị ấp bên sảy 3-4 trứng vịt trống á, cái đầu á là sanh ra quý vị, nở ra có gà có vịt gì tùm lum ở trong, chứ con gà mẹ đầu nó dẫn đâu có chừng 20-30 con gà con với mấy con vịt đó đi sáng để kiếm ăn. À, quý vị mình mới quan sát ra nó bư dữ lắm, gà mẹ bư gì bư cái túc, phải không? Con chạy lại bay lên dính con dế quý vị, bay lên dính con dế quý vị, sáng đói bụng dữ lắm, thay vì ăn con dế trước cả đi không có đâu, mớm lên cho mấy đứa con nó ăn quý vị, dính con trùng mớm lên cho mấy đứa con nó ăn. Chiều về quý vị, mấy con gà con với mấy con vịt con nào cái phao câu nó quẹo ngang bên luôn. Còn con gà mẹ quý vị gờ vô một cái coi toàn là xương với thịt không, có miếng nào trong đó. Quý vị mình thấy cái tâm tình của những người mẹ, tuy là loài thú nhưng mà cái bản năng làm mẹ nó vẫn còn bàn bạc ở nơi đó, vẫn hy sinh cho con của mình. Cái đó là con vật nó không đủ trình độ nhận thức như con người mà nó còn hy sinh cho con. Huống gì là những cái bà mẹ ở trên thế gian này, vì có đầy đủ nhận thức như vậy thì còn hy sinh cho con mình tới cỡ nào nữa quý vị. Nên mấy đứa con về bắt đầu nè quý vị, má ơi má, gì đó con, mua cho má bộ đồ mới hả? Không có, má cho con 2 triệu đi sinh nhật cơ má, nghe không quý vị? Má ơi má, gì đó con, tới tiền đóng học phí má ơi 5 triệu đi má. Má ơi má, gì đó con, người ta xài laptop không, con máy tính bàn chạy scoot, đời á là đời máy tính B4, tới giờ người ta chạy á là Core 2, Core 3, Core 4, tới i5, i7 gì cơ, mà tới bây giờ á con còn xài cái máy tính này. Má ơi má, cho con 20 triệu mua con Core i3 Toshiba đi má, laptop. Trời ơi, cũng đi dây đi tiền đi hỏi mua quý vị ơi. Đi dây nha, thế sổ ngân hàng hết, sổ ngân hàng còn phải đi hỏi tiền nóng ở ngoài nóng hỏi luôn á. Tháng có 20% lời quý vị, mua cho mình nhỏ chiếc laptop. Nó đi ra nó khoe, nó lo le với đời quý vị. Đi ra quán cà phê, nó mở máy tính ra, nó vô là wifi á quý vị. Nó vô internet, nó là vô Võ Lâm Trường Kỳ, Võ Lâm Ngũ Bá, nó muốn làm cái bang. Nó muốn làm bang chủ á quý vị. Làm á là đại gia không làm á quý vị, muốn làm băng chủ đi ăn mày không à. Nó vô đó đầu nó bấm, nó khoe với anh em đánh đùng đùng đùng ở đây, nó ngồi nó uống cái ly cà phê quý vị, ly cà phê băng mê á, nghe không quý vị? Ly cà phê băng mê thuộc á là cà phê Thái Nguyên đó quý vị, nó uống nó nhâm nha à, quý vị à, nó thưởng thức một cái bài nhạc tình ca, một bài nhạc hay quý vị, ví dụ như bài Hồ Trên Núi Phó Đức Phương mà Mỹ Linh hát nữa quý vị, ngồi nghe nhấp cà phê má đang cấy ở ngoài đồng á quý vị, trời ơi vào mưa kiểu này mà ngoài đồng nó lạnh rung quý vị, cấy từng cây lúa, cây lúa, cây lúa, cây lúa đang cấy xuống lụm bụm đói gần chết luôn quý vị. Rồi là cũng ráng cấy lạnh gần chết luôn, cũng ráng quý vị, cong cái lưng mà đau hai cái khớp gối. Còn cái lưng á quý vị bị gai cột sống nữa chứ, còn già mà lên máu nữa chứ, mà cầm cái đầu mình xuống là muốn cắm xuống xuống dưới đất luôn á. Cấy từng cây lúa một, phải không quý vị? Rồi sao bán bao nhiêu giả lúa để trả nợ á quý vị. Mà ở đây nó ngồi, nó bấm điện tử này, nào quý vị. Như vậy thì mình nó hay vô tình, vô ý một chút thôi đó quý vị. Nhìn mặt tương phản, cái đó là cái gì quý vị? Đâu cần đâu, cha mẹ không cần phải làm chuyện đó quý vị. Nhưng mà tại sao cha mẹ làm? Đó là lòng hy sinh đó quý vị, đối với con cái. Và đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, hồi nhỏ tới lớn này nuôi con á, bắt đầu mình bươn chải vào trong cuộc sống, bắt đầu á mình tìm đủ mọi cách để có tiền. Có tiền chi? Có tiền nuôi con ăn học bằng người ta, ở đời bằng với người ta, sợ con mình nó tủi thân á quý vị. Nên có nhiều người á gọi là đánh máu liều lắm, không có đồng bạc, sợ con tủi thân, bắt đầu đi á dây nợ, mua này mua nọ, mua xe mua cổ này nọ cho con đi quý vị, nó xách nó đi mua xe. À, quý vị thấy không? Nhưng mà có những cái đồng tiền đó bắt đầu mình đi gia chạm vào trong cuộc sống đó quý vị. Mà trong kinh Du Lan dạy rằng miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có lợi là gì? Là có tiền tài vật chất mình đi ra ngoài á. Nhốt giam cầm là gì? Là nhân là quả. Ôi vậy gieo nhân thì phải gặp quả. Mình gieo nhân đi kiếm tiền cách nói dốc nói láo người ta quý vị, sáng ra bán đồ à, bây giờ á, sáng sớm ra bây giờ mình đi ra ngoài chợ bán dây nịch đi quý vị. Ví dụ nha, bán dây nịch ở ngoài chợ á, cộng dây nịch này nhiêu với chị Bảy, cộng dây nịch này bán vốn cho chú á chú Ba, bán vốn chú 100.000 đó chú Ba, hôm qua lấy cộng có 8.000, bữa nay bán vốn 100.000 á quý vị. Vốn á nghe, thề nghe, thề bán mạng luôn à, đây vốn á, vốn 100.000 cộng á quý vị, lấy có 8.000 bạc á. Bán 100.000 nó bán vốn, nó dốc nó láo người ta phải không á quý vị. Dây nịch này nè chú Ba thấy không, u ít a nè nha, về nịch vô cái đứt cái bực nè quý vị, ở trong lòi ra u ít e chứ không phải a nói gì. Nhưng mà dám nói dốc nói láo người ta là u ít a của Mỹ quý vị, ai ngờ đó không phải là Mỹ Quốc mà là Mỹ Tho. Nó dốc nó láo người ta để kiếm lời quý vị, chi nuôi con à, đi ăn đi học lớn lên bằng anh bằng chị với người ta quý vị. Tiền thì con nó hưởng hết, nhưng mà tội thì mình lãnh chứ ai, mình làm mà à, quý vị. Nên Nguyễn Du là nói cái câu rất là chí lý quý vị, mình làm mình chịu kêu mà ai thương. À, quý vị có những đứa con nào có hiếu á, nghe mẹ nói câu đó mình làm mình chịu, bà Thanh Đề đang ngồi đó quý vị đổi chậu máu, mà mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Nên những đứa con nó không có ai thương thì con thương chứ ai. Như vậy được phần an ủi phải không? Nhưng mà có những đứa con đâu thương đâu quý vị, nó bỏ luôn à, nó quên luôn à, những cái đó. Như vậy thì những người cha người mẹ sở dĩ sau khi chết đọa lạc vào trong những cảnh giới, vì ai đến nỗi đoạn trường, vì ai đến nỗi tang thương thế này. Sống trong thế đủ đầy nghiệp báo, sống trong đời sanh lão bệnh già, vì con mà cực khổ buông ba, giết lồi muôn thú quý vị, hóa ra tội đầy. Tội thì càng lúc càng dày, mẹ đây lãnh hết đủ đầy đau thương. Cho con tất cả tình thương đó quý vị, cho con tất cả mộng trường đêm đông, con còn an giấc say nồng, mẹ vui mà lãnh tội bưởi bồng phù du. Bây giờ con học tâm tu để mà cứu mẹ ngao du Tây Đài. Như vậy thì tại sao ở trong kinh lại không có mẹ cứu con đó quý vị, mà ở trong kinh Địa Tạng là Bà La Môn Nữ cứu mẹ, ở trong kinh Du Lan Báo Hiếu là Mục Kiền Liên cứu bà Thanh Đề, mà không có kinh nào bà Thanh Đề cứu Mục Kiền Liên. À, quý vị có để ý không? Nên á, mẹ làm tội bị đọa lạc cảnh giới thì có con cứu, nhưng mà con á, làm tội không có ai cứu đâu nghe con. Nha, do đó mà mình đừng nên làm tội nghe quý vị. Mà tại sao mẹ làm tội? Mẹ làm tội cũng bởi vì con á, quý vị. Vì con mà cha mẹ cam đành giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Nên con hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Như vậy thì quý vị mới thấy là những bà mẹ, những người cha đọa lạc trong những cảnh giới cũng tại vì thương con á quý vị. Nên những người con thì phải làm sao? Vì mình mà cha mẹ bị như vậy. Nên mình bây giờ á quý vị là trở thành người thành danh chi mỹ, trở thành những người có địa vị á quý vị trong xã hội, trở thành những người mà tu đắc tu chứng, thì cái đầu tiên à, quý vị, cái ơn nghĩa đầu tiên mà bị vật thánh nhân nhớ là chính là mẹ của mình đó. Tại sao á quý vị? Tại vì vì mình mà mẹ mới đọa lạc, có cha có mẹ mình mới lớn lên. Hai cái đó cũng đủ nhớ tới đầu tiên rồi quý vị. Nhưng mà mình nhớ ngược lại nha quý vị, là bây giờ mà lên bữa trước á, cái hình như là idol gì đó thì hát cái chương trình gì đó quý vị, là được tặng giải thưởng. Hỏi tặng được 10 triệu này á là cô làm gì? Em được 10 triệu em dẫn bạn bè đi đãi bữa. Trả lời chất quốc luôn. Được 10 triệu á quý vị, sao không má mua cho mẹ cái áo, má mua cho mẹ cái quần đầu tiên á quý vị, đi đãi bạn bè bữa á quý vị. Thấy không, tâm con người ta không có nhớ. À, quý vị, tới cha mẹ của mình, tức là những người này quý vị không có nhớ tới đạo lý làm người ở trong thế gian. Nội hai cái nghĩa đó thôi quý vị. Cái thứ nhất là nuôi chúng ta khôn lớn, sanh chúng ta ra. Cái thứ hai đó quý vị, vì con mà cha mẹ phải cam đành làm bao nhiêu tội lỗi trong thế gian này. Không nuôi con không bị tội nhiều đó đâu quý vị. Có nuôi con á là cha mẹ phải hy sinh bụi bờ bươn chải quý vị, làm đủ mọi cách để cân già cân non, nói dốc nói láo lường lạch tùm lum đó, kiếm tiền về nuôi con sợ nó thua người ta. Nhưng cuối cùng quý vị, gà mẹ mổ lên con này con nọ thì con nó ăn hết, con nào nấy phao câu đầy trơn. Nhưng mà quý vị, gà mẹ đói meo à. Nên nó tướng gà mẹ quý vị thấy hổi hôi lắm. Cái con vịt á làm mẹ, con gà làm mẹ, mấy con chó làm mẹ, quý vị thấy cái tướng nó biết liền, nó khô gan khô khóc à. Nên con người làm mẹ cũng vậy đó quý vị, dắt cạn sữa mình, lo cho con dạy trong sữa chất canxi đó nghe không quý vị. Nên nó xương máu xương mình ra, nên lấy vào trong thân của mình một ít nó quý vị chất ở trong chổng để tạo hình dốc cho con. Nên tại sao những bà mẹ lại bị bệnh khớp, bị bệnh loãng xương, bị bệnh này bệnh kia nhiều á quý vị, lấy mà không có cái bù vào. Đáng lẽ ta lấy cái chất cái nắng cho bộ xương con, rồi lấy chất canxi sụn đó quý vị làm cho bộ xương con, thì phải uống sữa Milu Ensure rồi vô quý vị, uống toàn là nước lã với nước lung không à. À, quý vị đi ra ngoài đồng á, nước gì cứ uống quý vị, rồi dặn dòi Romine uống toàn nước lã không à, đâu có bù canxi, thiếu. À, quý vị lớn lên bị bệnh loãng xương, bệnh viêm, bị ở gì tùm lum hết đó quý vị. Như vậy thì chúng ta là mới thấy được cái công ơn cha mẹ đó. Nên các bậc thánh nhân ta nhìn thấy được liền cái nơi đó quý vị. Nên tất cả các bậc thánh nhân đều nhớ đến cha mẹ mình đầu tiên đó quý vị. Như vậy thì như là ngài Mục Kiền Liên, sau khi đắc đạo ngài nhớ tới mẹ của mình, nên ngài tìm cách cứu mẹ. Nhớ và cứu mẹ là hai cái khác nhau nha quý vị. Còn mình nhớ mẹ mà mình không có cách cứu mẹ, cũng nhớ lắm. Mẹ ơi mẹ, con thương mẹ lắm nha. Vậy chứ con thương mẹ, con có biết ngày sinh nhật mẹ ngày mấy không con? Lâu quá quên. Bây giờ đố vui có thưởng nè. Ngày sinh nhật của vợ, ngày sinh nhật của chồng ngày mấy biết không con? Giơ tay liền. Nó quý vị đọc con rót luôn, người yêu biết luôn quý vị. Ngày sinh nhật của ba không biết. Ngày sinh nhật của mẹ không biết. Con nhỏ lớn có tổ chức sinh nhật của mẹ ba lần nào không con? Không, toàn là tổ chức cho người yêu không à. À, quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta mới nhìn lại quý vị, nhìn lại bản thân mình một chút, mình có được cái tâm của bậc thánh nhân chưa quý vị? Như vậy thì nếu một người nào ở trong cõi đời này có cha có mẹ quý vị, nếu mà cái người nào hướng về cha mẹ của mình để thủ cái chữ hiếu này quý vị, thì người này được cái phước báo theo kinh của nhà Phật. Không, quý vị, trong kinh điển của nhà Phật nói người nào thủ được cái chữ hiếu thì người này có được cái phước báo, quý vị, phước báo lớn nhất mà trong kinh thiện ác nhân quả Đức Phật dạy. Nếu người nào cung dưỡng cho cha mẹ thì phước báo nó lại là lớn nhất trong tất cả các cái phước báo. Tại vì cha mẹ là Phật đối với con cái, nên mình cúng dường cung dưỡng cho cha mẹ cũng như mình cúng dường và cung dưỡng cho Đức Phật đó quý vị. Có những người đi chùa quý vị, cúng chùa rồi tùm đi đây đi đó rồi bố thí á quý vị, nhưng mà cha mẹ mình thì mình không lo quý vị thấy không? Không lo thôi sao đâu á quý vị, cái đầu cha mẹ chết đi rồi bắt đầu nằm lăn khóc á quý vị. Bữa trước có cái cô Phật tử, lúc mà quý thầy đi đám tang á quý vị, đưa hòm đi ra ngoài đi chôn động quan đó, cái cô Phật tử đó: thầy để cho con báo hiếu một chút thầy. Ấy hỏi báo hiếu làm sao vậy? Là thầy kêu đạo tỳ nó đứng lại đi, con lăn từ bên đây con lăn dưới hòm á, con lăn qua lăn lại 3 lần để con báo hiếu. Sao bữa trước ông già bệnh trong bệnh viện không vô báo hiếu giùm cái đi chị hai, có thấy mặt cô đâu. Con bận quá, con làm ở bệnh viện bên kia nó, con trực ngày trực đêm, con đâu có rảnh đâu qua thăm ba con thầy. À, sao mà bữa trước á ông già chưa bệnh á, ở nhà mình á có ai đi lại thăm đâu, lại thấy ông ăn có nồi kho khô quẹt, có con cá con gì ở trong chổng đâu á quý vị, lấy muối với nước mắm thảy vô chấm ra muốn luộc không đó. Sao lúc đó không báo hiếu giùm cái đi con, sao bữa nay mà khiêng cái hòm ra mà lăn ở dưới thì báo hiếu được gì? À, quý vị nghĩ coi lăn ngang cái hòm có báo hiếu được gì không? À, quý vị, vậy mà đòi thầy đứng lại đi thầy cho con báo hiếu, con lăn dưới hòm lăn qua lăn lại cho dơ cái mình cho con báo hiếu. À, quý vị, như vậy thì mình coi bậc thánh nhân báo hiếu làm sao nha, rồi mình mới quay lại mình coi thế gian báo hiếu làm sao. Quý vị, bậc thánh nhân báo hiếu khi ngày Mục Kiền Liên á quý vị đắc đạo rồi, ngày nhìn mẹ ngày đọa lạc cảnh giới khổ đau thì ngày cứu mẹ của ngài thoát khỏi cảnh giới khổ đau. À, quý vị, báo hiếu bậc thánh nhân là báo hiếu đó. Vậy quý vị, như vậy thì ngài Xá Lợi Phất báo hiếu sao quý vị? Khi ngài Xá Lợi Phất sắp nhập niết bàn á, ngài mới quan sát thấy mẹ của mình là có duyên với mình, nên lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới đi về nhà mình ngay cái căn phòng mà ngài Xá Lợi Phất đã từng sanh ra. Đó quý vị, mẹ của ngài Xá Lợi Phất có 7 đứa con đều đi tu hết và đắc quả A La Hán hết, nên bà quý vị có lòng trách Đức Phật. Bà nói rằng bà có 7 đứa con Đức Phật dụ đi tu hết rồi, nên bây giờ không ai là kế thừa là tài sản của bà hết á, mà bà là một bậc Bà La Môn giàu lắm đó quý vị. Và bà thờ Phạm Thiên, tức là thờ ông vua trời đó. Thì bữa đó ngài Xá Lợi Phất mới về ở trong nhà đó, là ngài bị bệnh đó quý vị. Thì cái canh 1 vua trời Tứ Đại Thiên Vương 4 ông đi xuống đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất từ biệt. Canh 2 vua trời Đao Lợi, canh 3 vua trời Phạm Thiên đến đó quý vị. Bà núp ở trong cái kẹt vách, bà nhìn ra bà thấy vua trời từ trên hư không xuống, hào quang bùng tủa vào ban đêm quý vị, mấy cây số ở phía bên ngoài. Thì lúc đó là vua trời mới đi về hết rồi, bà mới hỏi con là con ai lại con với con. Là hồi canh 1 vua trời Tứ Đại Thiên Vương, canh 2 vua là trời Đao Lợi, còn canh 3 chính công vua trời mà má thờ bàn thờ á má. Rồi bà nghe bà đổ mồ hôi hột đó quý vị, thờ lại mấy chục năm mà giờ là đi xuống đây là đảnh lễ con mình đó quý vị. Bà mới suy ra, bà là nếu như vậy thì con mình cao quý vậy, vua trời còn phải lại, như vậy thì Đức Phật là thầy của con mình, Đức Phật còn cao quý cao siêu đến cỡ nào. Bà khởi lên tâm á quý vị, kính trọng Đức Phật, bà đắc quả. Ở dưới này tu đà hoàng tư đà hàm lai rai trong này không hay nè quý vị. Nên từ đó quý vị thấy có nhiều người ta đắc quả tại thế gian, những cái quả gì là trong hàng của tứ thánh. Nên mình đừng có quay ngang bên nói xấu, coi chừng nói xấu bậc thánh nhân tội chết à. đừng có quay ngang chửi nghe quý vị, coi chừng chửi bậc thánh nhân tội chết à, đâu biết ai đâu quý vị. Nên tốt nhất mình ai mình cũng hoan hỷ, cũng vui vẻ chừng không quý vị, đừng có nói xấu ai chừng phải không. À, mình thì mình biết thôi. Rồi Đức Phật ngài báo hiếu cha mẹ như thế nào quý vị? Đao Lợi Thiên Cung về viếng mẹ, Ca Tỳ La Vệ đến tầm cha, khom lưng đảnh lễ đồi xướng trắng, cúi xuống ôm chân một cụ già. Đó là Đức Phật có quý vị. Nhớ tới mẹ của mình nên ngài lên cung trời Đao Lợi thuyết hai bài kinh để độ mẹ trên đó. Bài kinh đầu tiên là bài kinh A Tỳ Đàm, gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó quý vị, hoặc là Di Thức Học á. Bài kinh thứ hai là bài kinh Địa Tạng, ngài thuyết trên cung trời Đao Lợi. Và Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho bảy dương tôn công tử và độ cho vua Tịnh Phạn với pháp môn là nhớ tưởng đến chư Phật, niệm đến Phật để được thành Phật đó quý vị. Và vua Tịnh Phạn đã ngộ trong pháp môn đó và ngài niệm Phật và đắc quả cao ở trong hàng tứ thánh đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật ngài đi về độ cha mẹ của mình để đi đến giác ngộ giải thoát báo hiếu bậc thánh nhân đó quý vị. Thấy không? Còn mình ở thế gian mình báo hiếu nè quý vị. Lúc cha mẹ còn sống con đi biệt cửa biệt nhà quý vị. À, rồi đây mồ mả ông bà ai lo quý vị. Mưa bão thì gió càng to, nhà thì cha mà sụp lá mà con quý vị, con lo toàn là cái chuyện gì đâu không à. À quý vị. Như vậy thì bắt đầu nó lo nè, lúc mà cha mẹ tắt hơi về á quý vị, bắt đầu nó mua cái hòm mang cá quý vị 36 triệu một cái. Mừng làm thịt á cả chục con heo. Đó quý vị, về làm đám tang. Đó quý vị, cho rỡ ràng cha mẹ. Lo, đó quý vị, xây một cái nhà mồ quý vị lớn nhất ở trong vùng. Đâu ơi, tao là giám đốc nữa tụi bay. Về quý vị đo cái chiều cao vòng vòng nhà mồ của mấy cái làng gần bên đây. Nhà mồ cao nhất là như thước. Kêu lính đi đo quý vị. Nhà mồ cao nhất là 4 thước anh hai à. Mày cất cho tao 4 thước mốt. Gác cái nhà mồ bên một tấc cho tao. Đó quý vị. Để chi? Để rỡ ràng cho cha mẹ. Hàng năm đám con cơm á, làm thịt 50 con heo. Đó quý vị, rỡ ràng cho cha mẹ quý vị. Đốt vàng mã, đốt lần 20 triệu quý vị. Đốt xe hơi, đốt nhà lầu, đốt quá trời luôn quý vị. Bữa nhớ đốt cái vụ đốt xe. Bữa đó có anh đó nè. Ba, à, thầy, con đốt cho ba con chiếc xe hơi Mercedes đời mới luôn á thầy. Hỏi mua nhiêu gì? Làm 6 triệu. Đã đốt cho ba con xe hơi. Hỏi đốt xe hơi có đốt tài xế không? Là không. Hỏi ba anh làm nghề gì? Ba làm nông dân à. Có biết lái xe hơi không? Không. Chết. Hỏi sao chết thầy? Anh đốt kiểu này chết. Ông về ông tiễn tài xế. Cái trong tự nhiên cái mặt tái lét. Thầy cứu con ơi thầy. Hỏi cứu gì? Dòng họ con không ai biết lái xe. Con mới lấy bằng lái 2 tuần trước. Con mình con biết lái à, chết rồi. Ổng về ổng tiễn tài xế, nào biết lái là ổng đem đi à. Nó không có gì. Thầy giải quan giùm con thầy, thầy cúng giùm con thầy. Chứ không thôi ổng về ổng tiễn con đó, chết con thầy. À, quý vị thấy không? Báo hiếu mà ba tiễn tài xế không chịu đi quý vị. À, như vậy thôi đừng đốt xe hơi. Người ta nông dân đốt xe hơi sao đi. À, quý vị báo không, không có chỗ, không có bãi đậu xe nữa, mướn cái bãi tháng 800 ngàn. À, quý vị thấy không? Trời ơi, hỏi gì chứ cầu cho ba cho chú đi đâu? Là con nhờ mấy thầy mấy sư về tụng cầu cho ba con giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Giảng sanh Tây Cực Lạc đốt cái xe hơi làm gì? Trên Tây Phương Cực Lạc không có chiếc xe nào cho ta bay không à? 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, ai sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đều có lục thông, trong đó có thần thúc thông, ta bay không à? Đốt chiếc xe hơi về cho ông mang cái xe hơi lên tới Tây Phương cho ông nặng thêm anh chị. À, quý vị thấy không? Bởi vì thương cha mà đốt chiếc xe hơi cho ông mang đi lùm đùm quý vị ơi. Thấy ông bay về Tây Phương mà mình thấy quý vị dùng thiên nhãn dán ngang bên thấy ông mà bên đây nguyên cái vỏ vàng giấy tiền vàng bạc đó quý vị, nguyên cái vỏ phía bên tay phải giấy tiền vàng bạc, móc cái vỏ giấy tiền vàng bạc ra coi để là đô la âm phủ. Trời ơi, đem về Tây Phương mà đưa đem loa âm phủ đem đi á quý vị. Còn ngoài sau cổng tìm chiếc xe hơi á quý vị, ngoài bên đây cổng cái nhà lầu, ổng bay lên, người ta bay cái rét về Tây Phương, ổng bay là đà như chim mà gãy cánh vậy. Hỏi sao chú Bảy sao mà bay là đà vậy, con tôi nó đốt quá trời mang nặng quá, bay lên bay không nổi. Là bay lên không nổi thì bỏ xuống đi, bỏ xuống uổng, tiền nó tốn nhiều quá, chiếc xe tới 6 triệu bỏ uổng. Là thôi bỏ uổng, ở lại Ta Bà tiếp nha chú. Chứ sao quý vị, muốn cha mẹ cầu Tây Phương cực lạc á, mà mình là cho người ta thích cõi Ta Bà không, mà giọng trần thì trở lại trần chứ sao. Không quý vị, nên mấy cái đó mình nghiên cứu lại một chút xíu, nếu theo truyền thống có đốt, quý vị đốt chút đỉnh cho vui thôi. À, chứ không phải đem mấy chục triệu ra đốt, còn bao nhiêu tiền mình đem đi cúng chùa, cúng dường, bố thí, xây chùa, tạo tượng, đúc tuôn chuông trong ba việc ấy thế gian nên làm. Hoặc là bà con nào nghèo khổ đi bệnh viện có tiền đâu đó quý vị, rồi nhà cô 7, cô 2, cô 5, cô 3, bà 8 gì đó, à, là ông có nhà ở, mình cất cái nhà tình thương cho người ta quý vị, mình hỗ trợ cho đường xá nè, như đường ngoài trước nè quý vị, mưa ngập hết trơn đi vô lội lụp bụm lụm bụm lụm bụm á quý vị, ngập lên á như là nước sông Hồng. À, như sao vậy mình không làm á quý vị, mà đốt đó nhiều quá chút đỉnh cho vui thôi. Dạ quý vị, như vậy thì cái thế giới của những người đó người ta cần là cần cái tâm thức của mình, chứ không phải là người ta cần là cần cái chỗ vật chất mà có được đó quý vị, để cho con cháu nhớ tới những người đó mà thôi. Nhưng mà vì mình đó mình gọi là báo hiếu đó quý vị. Như vậy là mình báo hiếu của mình làm ngược lại, mình thành chữ báo đời không à, báo cho người ta quyến luyến cảnh giới thế gian không à. Bây giờ người ta muốn giảng sanh Tây Phương cực lạc, tự nhiên cất cái nhà bồ quá lớn, ta đi đâu nổi gì, nào giờ ở nhà lá, bữa nay cất cái nhà mồ thôi, ở lợi thêm kiếp nữa đi. À, quý vị thấy không, như vậy làm cho ta lưu luyến cảnh giới thế gian không, làm đám tang to đùng lên không quý vị, đại đằng gì nghiệp sát sanh rồi bao nhiêu nghiệp khác nữa. Nếu theo truyền thống thôi mình cũng hạn chế chút xíu, nhằm khi là làng xóm mình cũng phải đãi đằng, mình biết vậy quý vị, mình cũng đãi nửa mặn nửa chai để cho vui, mà để giảm bớt cái nghiệp sát xuống một chút xíu, tại vì truyền thống rồi mình cũng phải giữ không quý vị. Còn nếu người nào mà thẳng luôn đãi chai luôn càng tốt đó quý vị. Như vậy thì cái hiếu của bậc thánh nhân thì ta hướng tới cái chữ đạo hiếu, còn hiếu tới bậc Ta Bà của mình đó quý vị. Mình báo hiếu, mình nói mình báo hiếu chứ thực ra mình phải báo hiếu, mà mình chỉ làm cho mình được danh dự thôi, không quý vị. Có nghĩa là cái đám tang lớn để làm chi? Trời ơi, đó có hiếu dễ sợ, đám ma nó làm lớn dễ sợ đúng không quý vị? Được chi? Để mình được cái tiếng tâm. À, quý vị, con nó có hiếu dữ lắm, xây cho ba cái nhà mồ rất là to. À, quý vị, để được tiếng tâm. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình nghĩ tới mình chứ đâu phải nghĩ tới cha mẹ của mình đâu quý vị. Ở bệnh viện nằm 2-3 tháng có ai lo tới không quý vị? Mướn người nuôi. Ôi, tiền nhiều mà, mướn người nuôi. Có nhiều người không quý vị? Là cha mẹ lớn tuổi cất cho cha mẹ cái nhà to đùng mà quý vị. Nhất là trong thành phố, cất cho nhà to đùng. Quý thầy thấy cất nhà lầu 3 luôn quý vị, 82 tuổi ở nhà lầu 3, leo lên lầu 1, leo lên còn rung giò, nó cất 3 lầu làm gì con, phải không? Do đó cái đó cũng không phải là cái mà cha mẹ cần đó quý vị. Nên cái người nào báo hiếu thật sự là cha mẹ cần cái gì, nha quý vị, báo hiếu. Như vậy cha mẹ lúc sống cha mẹ cần cái gì, bắt đầu mình mới để ý nha. Về nhà mình quan sát coi cha mẹ cần gì, cha mẹ cần, cha mẹ không có dám nói đâu. Má má má cần gì, tao đâu cần gì đâu Úc. Không cần, không cần. À, quý vị, nhưng mà thích cái áo sườn xám đi đám lắm, không có dám nói. À, không quý vị, mình phải để ý, cha mẹ đâu dám nói sẽ tốn tiền con. Thích cái cọng dây chuyền dữ lắm. Hồi á, đó tao ưng ba, ưng bố của mày. Một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Người ta bây giờ người ta trao nhẫn cưới, hồi đó ổng trao nhẫn cỏ cho tao không. Nên tao khoái chiếc nhẫn hột sòn. Phải không? Đó, tao khái cọng dây chuyền bằng vàng. Hồi đó ông lấy cọng dây lát ông đeo tao cưới luôn. Đó, quý vị, hồi xưa làm gì có vàng đeo. Phải không? Mà bây giờ ao ước cọng dây chuyền bằng vàng lắm. Quý vị, mình phải coi cái tâm nguyện của cha mẹ mình thích cái gì. Đó, quý vị, thì lúc đó ông ta mới báo hiếu. Là báo hiếu là báo hiếu cái chỗ đó đó. Đó, quý vị, chứ không phải là báo hiếu cái nhà mồ, báo hiếu cái chỗ là cái hòm mang cá. Đó, quý vị, mà mình báo hiếu chỗ cha mẹ mình cần cái gì. Có hai cái, một là vật chất, hai là tinh thần. Điều phước báo cao à, quý vị, nếu ai biết đó, theo kinh nhân quả thiện ác, người tích góp phước báo, nếu người nào làm được phước báo này càng nhiều, quý vị, người này thành công, con cháu thành tài hết. Quý vị để ý kìa, Người nào có hiếu với cha mẹ thật sự đó thì người này con cái nó hiếu thảo với mình, và con cái nó thành tài hết nhờ cái phước báo công đức rất là lớn đó quý vị. Nên mình về nhà mình để ý tới cha mẹ mình đang thiếu gì, thấy đồ rách mua bộ đồ quá quý vị. Thấy không có tiền xài nhét vô 50 ngàn, 30 ngàn cho cha mẹ vui. Bữa nào cha mẹ có đi chùa á quý vị, cho tiền cúng dường á quý vị. Rồi mình hỗ trợ cho cha mẹ mình trong cái đời sống, bệnh thì lo á quý vị, đầu năm mua cái sổ bảo hiểm y tế quý vị. Rồi á là gạo thấp thiếu thốn, nhà cửa nè, mình không có giàu sang nhưng mình chăm lo cho cha mẹ mình. Thứ nhất mình được phước báo, thứ hai mình trả được cái hiếu đối với cha mẹ. Mà cha mẹ vui cái chỗ không phải là vật chất đâu quý vị, mà vui cái chỗ là con cái có quan tâm tới mình, cái đó mới vui đó. Có những người có tiền á quý vị, tháng tháng đưa qua 1 triệu 1 triệu, à, má xài đi má, đi không có về, ngồi con mình nè, không quý vị. Rồi á là đồ đạc mua về cũng đầy đủ chứ quý vị. Mua chạy ngang con bận quá, má ra lấy quá, dục vô nhà cái đùng cái chạy luôn quý vị. À, tiền của má nè, má thảy dèo vô cửa sổ chạy luôn quý vị. Như vậy á thì đâu phải là tiền bạc là tất cả đâu quý vị. Có cái cô Phật tử một tháng gửi về cho mẹ quý vị 100 đô Việt kiều Mỹ. Như vậy là tới mà là cả chục năm trời không về thăm mẹ quý vị. Tới mà mẹ chết nó mới xin hãng xưởng về thăm. Hãng xưởng về thăm tính sao quý vị? Mở cái rương ra, nguyên si không xài bạc nào chứ quý vị, để lại lá thư nữa. Út ơi, má đâu có cần tiền đâu Út. Má ở quê á, là nước tương chấm rau muốn luộc là được rồi Út ơi. Má chỉ muốn gặp con, má nhìn thấy mặt con có nó tròn nó méo sao. Con đi 10 năm trời rồi Út, 10 năm đằng đẵng má đợi con, sao con không về thăm má Út. Tiền của con mà gửi về cho má, má để dành đây, con về con lấy đi, má không có xài. Ở dưới quê ăn rau muống không hà, chấm nước tương không hà, đâu cần tới 100 đô đâu. Má chỉ là biết con mạnh khỏe má vui rồi. Nếu nhìn mặt con được thì càng tốt, mà má nhìn được hai đứa cháu ngoại nữa thì còn biết cái gì bằng nhìn nó trên hình không à. Má ao ước một ngày nào đó nhìn hai đứa cháu ngoại nó cười, nó gọi má bằng bà ngoại mà nó không có gọi là bằng tiếng Tây nghe, gọi bằng tiếng Việt nghe con. Cái dễ nói tiếng Tây ta không biết à, phải không? Như vậy thì cái tâm sự của bà ngoại, tâm sự người mẹ muốn cái gì? Muốn cái gì? Con cái ở kế bên muốn chia sẻ và muốn tâm sự, muốn nhìn thấy nó đẹp da dài tóc chứ không phải chỉ có tiền không đâu. À, quý vị, cái đó là sản phẩm tinh thần đó. Nên có những người con để ý chuyện này quý vị. Dọn cơm ra, má ơi má, ăn cơm đi má, giọng xuống cái muốn banh cái mặt bàn luôn, ăn gì nổi quý vị. Rồi mình nó cũng phải lịch sự một chút chứ, phải không? Như vậy nhất là mấy anh dâu quý vị muốn hiếu thảo với cha mẹ mình. Có những người dâu sao kỳ quá quý vị, cha mẹ chồng á coi không ra gì hết trơn á. Cái người mà coi cha mẹ chồng không ra gì hết trơn á thì chồng mình coi ra gì đó quý vị, thấy không? Tại cha mẹ chồng là sanh ra chồng mình, cha mẹ chồng mình không tôn trọng nữa thì làm sao tôn trọng được ông chồng mình, đó không quý vị? Mà ông tôn trọng mình nữa thôi, người vợ này cũng dữ dội lắm rồi quý vị, gấu lắm ấy. À, phải không? Như vậy thì làm sao có được cái phước báo, được cái công đức được. Như vậy thì cha mẹ mình muốn cái gì? Không có gì, lúc sống thì muốn rỡ ràng tông môn, muốn là danh dự với đời. Không có gì, muốn được cái những cái gì mà mơ ước nó nhỏ nhỏ không cần nhiều cái gì. Chiếc nhẫn chỉ vàng mấy triệu bạc dư sức mua, nhưng mà mình tặng má không phải khoái chiếc nhẫn đó quý vị, nhưng mà khoái quà con tặng mới đi khoe người ta. Còn tôi làm giám đốc nè, nó mới tặng tôi chiếc nhẫn nè. À, mấy cô thấy không? Trời ơi, chiếc nhẫn này, con giám đốc nó tặng đẹp hơn chiếc nhẫn hồi đó ông tôi tặng. Ông tôi tặng chiếc nhẫn giờ nó cũ xì rồi, giám đốc nó tặng mà thấy ông nó vàng, nó chối le quý vị. Khoe không phải khoe chiếc nhẫn đâu, mà khoe thằng con mình có hiếu á. Nói quý vị, khoe với người ta, con còn mình có hiếu, con mình thành công á. Chứ thằng nào mà chích xì ke đi ăn trộm có bao giờ mẹ đi khoe không? Không. Quý vị ra ngoài á, quý vị né người ta không à. Còn con mình làm giám đốc, con mình làm bác sĩ, con mình làm kỹ sư, con mình thành danh với đời, quý vị làm quan, làm chức, làm quyền, quý vị. Và mẹ mà đi ra ngoài, quý vị phải nói là phơi phới trong lòng, sống dài thêm mấy chục năm đó, Còn con mình mà toàn có quậy với đua xe, không xích xì ke ma tí không, mà có gì bán nhà bán cửa đánh số đề cá độ không, rồi. À, quý vị bà mẹ đi đâu đâu dám nhìn ta đâu. Cái đó là hiếu đó quý vị. Hiếu làm gì cho cha mẹ vui lòng. Nhưng mà lúc mà cha mẹ chết đi á quý vị, thì chỉ có con đường giải thoát mới là cái con đường đó, là an vui hạnh phúc cho những vong nhân thôi. Nên tất cả các vị thánh đều cứu cha mẹ mình thoát khỏi con đường đọa lạc trong cảnh giới đó, và khi còn sống làm cho cha mẹ mình thảnh thơi. Nên cái đạo hiếu, dương cái tầm cao của đạo hiếu là hướng dẫn cho cha mẹ mình đó quý vị. Vui ở chùa, trẻ thì vui nhà, già thì vui chùa, gần chùa thì gần Phật, niệm Phật, gần nhà hát karaoke niệm ma không à. À, quý vị thấy không? Nên mình khuyến khích cho cha mẹ mình đi chùa, tới chùa gần quý thầy, gần Phật, nhìn tượng Phật hiền ra. À, quý vị nhìn ma nổi sân dữ lắm. À, phải không? Do đó mà cha mẹ đi chùa cái là mình thích đó quý vị, ủng hộ cho đi để tu tập, để giải phóng được tâm linh, tiến bộ tiến hóa mặt tâm linh. Cái đó là bước lên cái chữ hiếu gọi là đạo hiếu đó quý vị. Nên các bậc thánh nhân đều thủ cái đạo hiếu. Có nghĩa là giữ đạo hiếu, nghĩa là làm cho cha mẹ đi đến giác ngộ giải thoát, làm cho cha mẹ gần Phật, gần các vị thánh. Chẳng những cứu kiếp này mà cứu những kiếp về sau, tại vì các ngài có được một cái nhìn, cái tầm nhìn xa rộng nhiều kiếp về sau. Còn mình á, nhìn trước mắt không á quý vị, mà không thấy là sao. Do đó cái đạo hiếu lên một tầm cao là hướng cha mẹ vui trong cuộc sống và đi đến cảnh giới giải thoát an vui của Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc. Nên người nào mà có hiếu thật sự là giúp cho cha mẹ mình tu hành, quý vị, giúp cho cha mẹ mình thảnh thơi trong cái kiếp sống này, giúp cho cha mẹ mình món ăn thức uống đâu đó mà hướng tâm cho cha mẹ làm lành làm phước, quý vị cải tà quy chánh để hướng cha mẹ mình quy y Tam Tôn, quy y Tam Bảo, thì người con này bước theo chân cũng bậc thánh nhân, mà kinh điển của nhà Phật đều dạy những điều đó. Quý vị, mình bây giờ mình làm chưa được thì mình về mình làm. Quý vị, mình đang làm được thì mình phát huy. Cha mẹ thiếu thốn cái gì thì chúng ta hãy lo cái đó đi quý vị, đừng ngại tốn, đừng sợ tốn. Cha mẹ còn dám chia sẻ máu xương mình để nặng ra thân xác của mình, thì cái của cải mình nuôi nấng lại cho cha mẹ chả là cái gì đâu không quý vị. Nên Đức Phật nói trong kinh Dẫu Cổng Cha Mẹ Giáp Dòng Hòn Núi Tu Di, 100.000 kiếp ân thâm vẫn chưa đền, là chỗ này. Nên nếu mình nhìn nhận điều đó không quý vị, nếu người nào mà làm gì cho cha mẹ buồn, làm gì cho cha mẹ khổ đau thì người nói tội bất hiếu. Chứ đừng nói tới đánh cha giết mẹ thôi, mấy ông này khỏi nói luôn quý vị, địa ngục chờ đón khỏi nói rồi. Mình nói người trên thế gian thôi. Nếu nói rằng ai còn mẹ thì đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai cài đó hoa hồng, bông hồng trắng thì đời con trong núi tiếc. Có núi tiếc không quý vị? Có tiếc rồi còn đâu nữa quý vị. Lúc mà chống đánh thình thình, lúc quan gia trái chủ tội tình nghiệp mang, đời như chiếc lá lang thang, một cơn mà gió mạnh thì bẻ bàng bi thương quý vị. Trần gian là lắm đoạn trường, trần gian là cõi vô thường đắng cay. Chết rồi khóe mắt cay cay, chia tay một kiếp hỏi ai chạnh lòng. Cuộc đời là chỗ bể bồng, cuộc đời là chốn tan bồng phù du. Thôi thì ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Như vậy chúng ta đã hết thời gian rồi. Nguyện đêm công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Con cha con mẹ thì hơn, không cha không mẹ như